Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Chương 361. Nhận được thư khiêu chiến. Hoàn Vũ Đồ có chút phong cách cổ xưa ố vàng. Mơ hồ trong đó Dương Niệm cảm thấy cái này Hoàn Vũ Đồ vô cùng thần bí. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tại chế tác địa đồ thời điểm. Đem 10.000 dặm tinh không, các loại tinh vân cũng dung nhập trong đó, khiến người ta nhìn qua rất có một loại trên trời dưới đất cảm giác. Phảng phất thiên địa là cái tổng thể, cái kia tinh không giống như đang nhấp nháy, cái kia mặt đất núi đồi giống như tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh cải biến. Thật giống như cái kia Hoàn Vũ Đồ bên trong tồn tại một cái như có như không. Không khô trôi qua thời gian tuyến, Thương Hải Tang Điền, Nhân Gian Tang Thương, đều tại cái này nhất đồ bên trong. Dương Niệm thoáng có chút thất thần. Cái này Hoàn Vũ Đồ giống như có thể dẫn dắt sự chú ý của hắn đồng dạng. Khiến người ta bất chi bất giác có trầm luân trong đó cảm giác. Ý thức theo 6 tầng bảo bối hàm chung rút khỏi. Cái kia Hoàn Vũ Đồ cũng theo bay ra. Rơi vào Dương Niệm trong tay, một lần nữa đâm thành quyển trục bộ dáng. Cùng lúc đó soạt soạt vài tiếng, 6 tầng bảo bối văn kiện vỡ vụn thành toái phiến rơi xuống tại hỏa diễm bên trong bị đốt thành tro bụi, triệt để hủy, thành công. Thiên Diệp có loại cảm giác nằm mộng, mặc dù không sai đã thấy phát sinh hết thảy. Nhưng hắn vẫn là không lớn dám tin tưởng Dương Niệm vậy mà thật giải khai tầng thứ 6. Dương Niệm gật đầu. Đây là cái gì? Ngàn Diệp vấn đạo. Phía trước tầng 5 đều là ý niệm hình thái đan phương. Mà tới được tầng thứ 6 lại là vật thật. Cái này khiến Thiên Diệp phi thường tò mò. Là một chương tàn khuyết địa đồ. Dương Niệm cũng không có giấu giếm. Hắn đối Hoàn Vũ Đồ hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ là suy đoán trên đó khả năng ghi chép 5 viên hồng mông thạch vị trí. Cho nên cũng không có quá nhiều giải thích. Cái này có thể quy ta à? Dương Niệm lung lay trong tay ở trong gầm trời địa đồ. Đương nhiên có thể. Thiên Diệp nói. Đây là thuộc về ngươi vô địch khen thưởng. Dương Niệm cũng không chối từ. Trên đó tiêu ký lấy hồng mông hỏa thạch vị trí. Đây đối với Dương Niệm cực kỳ trọng yếu, mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng Dương Niệm phát hiện hắn cùng hồng mông thạch, phảng phất từ nơi sâu xa bị lực lượng nào đó liên hệ ở cùng nhau. Vì sao như thế nhiều cường giả, thậm chí thập đại thánh tông đều vô cùng để ý hồng mông thạch. Không từ thủ đoạn đều muốn đem tới tay, Dương Niệm thăm dò qua nguyên nhân, nhưng chỉ là đạt được mặt ngoài đáp án. Cấp độ càng sâu, bị giấu rất sâu, Dương Niệm không thu hoạch được gì. Đại Bạch cũng chỉ biết một chút rõ ràng. Hồng mông thạch tác dụng, trước mắt có lẽ chỉ có không không phái phía sau núi cái kia vờ ngủ lão đầu có thể trả lời một hai. Quay lại hỏi một chút lão đầu kia, Dương Niệm tâm đạo, lập tức dứt bỏ tạp niệm đem ở trong gầm trời tàn đồ thu hồi. Để báo đáp lại. Dương Niệm đem tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 bảo bối văn kiện đan phương viết xuống đến. Đưa cho Thiên Diệp, đây là tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 bảo bối văn kiện đan phương. 6 tầng bảo bối văn kiện bị ta hủy đi. Xin lỗi, Thiên Diệp tiếp nhận đan phương. Ánh mắt xem, sắc mặt thay đổi liên tục. Kinh ngạc, kinh hỉ, hưng phấn, không có việc gì. Chúng ta tướng lục trọng bảo văn kiện làm khen thưởng, cũng là hy vọng có người có thể lĩnh ngộ phá giải còn lại tầng 3. Chúng ta cần phải cảm tạ ngươi mới đúng. Dương Niệm viết đan phương cực kỳ tinh diệu, thậm chí đã vượt qua cửu phẩm đan phương phạm trù, có thể xưng thánh phẩm. Đối với luyện dược sư tới nói, còn có cái gì so chân quý hiếm thấy đan phương trọng yếu? Không có. Đạt được ở trong gầm trời tàn đồ về sau, Thiên Diệp mời Dương Niệm tiến hành luyện dược sư phẩm giai nhận định. Nhưng Dương Niệm cự tuyệt. Hắn nói, có ngươi cho chí tôn thẻ tím, luyện dược sư phẩm giai giám định thì có cũng được mà không có cũng không sao. Ta cảm thấy nhất phẩm luyện dược sư cũng không tệ. Làm người phải khiêm tốn. Thiên Diệp cũng không bắt buộc. Tự mình đem Dương Niệm đưa đến luyện dược sư công hội ngoài cửa. Thẳng đến Dương Niệm biến mất trong tầm mắt. Thiên Diệp vừa rồi xoay người lại. Thiên Cơ Các, trong các đại điện, Kỳ Lân Vương, Kỳ Lân Học Phủ Nguyên Trạng Văn Nhân Váng cùng nhau đến đây bái phỏng Thiên Cơ Các quản lý đạo nhất. Văn Nhân Váng đem theo Dương Niệm cái kia biết được. Lòng đất văn minh tương quan đơn giản giảng thuật một lần. Kỳ Lân Vương, đạo nhất đều là kinh hãi không thôi. Cứ việc đạo nhất tại Dương Niệm cái kia ăn quả đắng. Nhưng việc này chuyện rất quan trọng. Hắn cũng nhất định phải để xuống tư nhân ân oán. Việc này thật chứ? Đạo nhất hỏi. Hắn không có lý do gì gạt ta. Mà lại trước đó tuôn ra hung thú cùng lòng đất sinh vật. Đã đủ để chứng minh. Văn Nhân Vãng nói ra. Đạo nhất hơi trầm ngâm. Rất lâu nói. Xem ra tình huống so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nghe nói mấy tháng gần đây Thiên Long Thánh Triều khu quản hạt bên trong đã phát sinh mấy lên lòng. Đất sinh vật tuôn ra sự kiện, đến mức ác ma, trước mắt thật không có nghe nói. Thế đạo này, phải đổi, Kỳ Lân Vương hít một tiếng. Về sau ba người thần sắc cực kỳ ngưng trọng, hồi lâu nói một hỏi. Kỳ Lân bí động phế tích gần nhất tình huống như thế nào? Từ từ ổn định lại. Cái này mấy ngày đã không có lòng đất sinh vật tuôn ra. Văn Nhân Vãng nói. Vậy là tốt rồi. Bất quá không thể nới trễ. Qua một thời gian ngắn tổng các sẽ thêm phái nhân thủ tới. Lớn nhất tình huống mới ta cũng sẽ báo cáo. Mặt khác liên quan tới ác ma tin tức tạm thời phong tỏa. Để tránh gây nên không cần thiết khủng hoảng. Đạo nhất nói ra. Kỳ Lân Vương cùng Văn Nhân Vãng đồng thời gật đầu. Thần sắc đều cực kỳ ngưng trọng. Đạt được hoàn vũ đồ về sau, Dương Niệm ba người trực tiếp từ bỏ trở thành Kỳ Lân Vương phủ luyện dược sư cơ hội. Đệ tử chiêu mộ cũng coi như thuận lợi. Mấy ngày gần đây nhất người báo danh đếm đã tương đối ít. Dương Niệm cho rằng đợi tiếp nữa cũng không có ý gì. Sau đó dự định để Dịch Đại Xuyên bọn họ đem mới chiêu thu đệ tử mang về Không Không phái. Mà Dương Niệm cùng Đại Bạch thì tiến về một chuyến Thanh Khâu Sơn. Bất quá ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, Dương Niệm nhận lấy một phong thư khiêu chiến. Thư khiêu chiến là Cổ Lăng Thiên phái người đưa tới. Đại ý là Cổ Lăng Thiên hẹn Kỳ Lân học phủ mấy vị thiên kiêu. Muốn khiêu chiến Cổ Vân các loại Không Không phái đệ tử. Có dám đánh một trận? Thư khiêu chiến một câu cuối cùng là hỏi lại. Cho thấy hắn cao cao tại thượng. Không ai bì nổi tư thái. Có người muốn khiêu chiến chúng ta Không Không phái. Ứng chiến, Dương Niệm đem thư khiêu chiến đưa ra. Cổ Vân, Dịch Đại Xuyên, Hướng Vân Phi bọn người lần lượt truyền đọc. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi cười đến rất âm hiểm. Có người đem mặt tiếp cận đến, tự nhiên muốn cho hắn một bàn tay. Đúng đấy, quá phách lối. Mã Đại Sư cùng Dịch Đại Xuyên một sướng một hòa. Hai người rất nhiều vén tay áo lên lập tức đánh nhau dáng vẻ. Cổ Vân nói, cái này Cổ Lăng Thiên chỉ sợ là hướng về phía ta tới. Quản hắn hướng về phía người nào? Chơi hắn. Mã Đại Sư ở một bên cổ động, đã nhiệt tình của mọi người cao như vậy, vậy liền đi gặp bọn họ một chút. Dương Niệm khóe miệng hơi hơi dương lên, tuy nhiên dạng này đi đá Văn Nhân Vãng chàng tử không tốt. Bất quá Dương Niệm lại không có ý định xuất thủ, cho nên cũng không tính khi dễ Kỳ Lân học phủ a. Ân nhiều lắm là tính toán đệ tử ở giữa luận bàn giao lưu. Một ngày sau, Không Không phái một hàng tại Dương Niệm chỉ huy phía dưới đến Kỳ Lân học trong phủ diễn võ trường. Có lẽ là có người chuyên môn phụ trách khuếch tán khiêu chiến thư hơi thở. Bọn họ đến nơi thời điểm, trung tâm diễn võ trường đã bu đầy người. Đại đa số là Kỳ Lân học phủ học viên. Cũng có không phải học phủ học viên đến đây tham gia náo nhiệt. Cổ Lăng Thiên đã đợi đã lâu. Cổ Lăng Thiên bên người tụ tập hơn 10 vị Kỳ Lân học phủ thiên kiêu. Cũng có Cổ Hạo các loại tới quan hệ mật thiết người nhà họ Cổ. Chung quanh người vây quanh rất tự giác nhường ra một con đường. Dạng này Dương Niệm một hàng thuận lợi đến Cổ Lăng Thiên bọn người trước người. Dừng lại, không có ý tứ, giống như có chút đến muộn. Dương Niệm hững hờ nói. Dương Niệm từ trước đến nay đúng giờ. Bình thường điều tra nghiên cứu địa đình. Hôm nay đến trễ thật sự là bởi vì Đại Bạch sau khi rời giường. Cần lười biếng họa một cái tinh xảo trang điểm ra mặt. Dương Niệm cũng không thể không giống nhau a. Cho nên chỉ có thể để Cổ Lăng Thiên bọn người chờ thêm một chút. Đối với Dương Niệm đám người đến trễ, Cổ Lăng Thiên không có quá để ý. Chỉ cần người đến, mục đích của hắn cũng liền đạt đến. Nhưng ngoài miệng vẫn là muốn châm chọc nói móc một phen. Ta còn tưởng rằng các ngươi sợ hãi đến không dám tới đây. Ngạch, Dương Niệm nhếch miệng, cái kia ngược lại không đến nỗi. Chúng ta là cân nhắc đến, để cho các ngươi thua trễ một chút. Dạng này có lẽ có thể lưu thêm một chút mặt mũi. Thua trễ một chút, ngươi đây là tại nói chính các ngươi à. Cổ Lăng Thiên nhìn Dương Niệm chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN